Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, đều mang tâm tư. Một đoàn nồng đậm kim quang, bỗng nhiên theo thao thiết giống giận miệng rộng bên trong phun ra mà ra. Nhưng kim quang này lại cũng không là phun về phía đế thiên, mà chính là cấp tốc trên không trung mở ra. Hóa là một cái đường kính vượt qua ngàn mét cự đầu to. Cùng thao thiết tự thân giống nhau như đúc đầu lâu. Cái kia kim sắc miệng rộng mở ra. Đối mặt phun ra mà đến Hắc Long Viêm. Làm ra một cái hút vào động tác. Nhất thời, cái kia từng đạo màu tím đen Long Viêm toàn bộ bị nuốt hút tới cái kia đại trong miệng. Kinh khủng hấp xả lực. Càng là khiến cái kia từng đạo trong cái khe xuất hiện Hắc Long đầu phảng phất muốn bị hút. Ra đến giống như, đế thiên giật nảy cả mình. Hai cánh dùng lực vỗ, thân thể cao lớn quay lại, đuôi rồng ngang vung mà ra, mang theo kinh khủng phá không chi thế. Trực tiếp quất đánh vào thao thiết cái kia kim sắc quang ảnh mặt bên. Nhưng là... hắn còn là xem thường Huyền lão cùng Mục lão liên thủ biến thành cái này thao thiết chi lực. Lúc trước rồng thực sự thần thứ 5 con thao thiết, cũng chính là cùng hiện tại đế thiên thực lực không kém bao nhiêu. Nhiều nhất chi thế huyết mạch phía trên càng thêm tinh khiết mấy phần thôi. Thao thiết bản thể đột nhiên dâng lên kim quang vạn trượng. Cùng cái kia to lớn thao thiết kim sắc đầu lâu dung hợp làm một. Kim quang tiếp tục tăng vọt, thế mà thì như vậy một chút, một điểm đem đế thiên thân thể hướng vào phía trong thôn phệ. Đế thiên tức giận hét lớn, các ngươi coi là, bằng vào cái này lâm thời tăng lên lực lượng vây khốn bổn tòa, thì có thể tránh khỏi lần này tai nạn sao? Các ngươi nằm mơ, thì coi như các ngươi có thể vây khốn bổn tòa nhất thời. Cũng tuyệt đối không thể tiếp tục thời gian quá dài. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Các ngươi còn có cái gì lực lượng đến thủ hộ Sử Lai khác. Ngôi sao sở thuộc. Tiến công. Cho ta tiến công. Phá hủy trước mắt thành thị. Giết sạch trong thành tất cả mọi người. Hùng quân đã xông đi lên. Hầu vương trầm giọng nói ra. Khó nói chúng ta tinh đấu cùng Sử Lai khác ở giữa. Thì không có hòa bình sống chung phương pháp sao? Bích cơ không đành lòng nhìn phía trước máu chảy thành sông. Cắn răng nói ra, ai biết hắn nghĩ như thế nào? Ưng vương nhìn lấy trên không bị hoàng kim quang mang trói lại đế. Thiên, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Kỳ thật ta biết đế thiên muốn cái gì? Không phải là vì kim long vương thôi. Hắn đến bây giờ còn coi là đây là một cái bí mật. Hầu vương không khỏi kịch liệt ho khan, ngươi không dùng ho khan, chúng ta những thứ này 100.000 năm hồn thú bên trong. Chánh thức ngốc chỉ có hùng quân một cái thôi, ưng vương mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng không phải là chủ chiến phái, chỉ phải nhân loại có điều tốc độ xâm phạm chúng ta ngôi sao. Hết thảy đều là dễ nói, cơ sở săn bắt hồn hoàn ta cũng lý giải. Chúng ta hồn thú vì sao muốn biến hóa thành hình người? Là bởi vì nhân loại có được thứ nhất được trời yêu ái hết thảy. Bọn họ có thể tu luyện hồn lực, có thể tại trong vòng 100 năm cấp tốc mạnh lên, trở thành phong hào đấu la. Chúng ta đây, tu luyện 100.000 năm, mới có thể cùng phong hào đấu la nhất chiến. Nhân loại cùng hồn thú, thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ đế thiên lại muốn đem cái này quy tắc đánh vỡ. Kha kha kha kha, hắn cười lạnh, đến lúc đó, sợ không phải lại trở thành nhược nhục cường thực rừng rậm pháp tắc. Hồn thú tử thương nói không chừng so hiện tại còn nhiều chính là. Nói nhiều như vậy, cũng vô pháp ngăn cản a. Hầu vương gấp đến độ vò đầu bứt tai, bằng vương cùng xà vương cũng không có xuất chiến. Khẳng định cũng là phát hiện dị thường. Kim Long Vương muốn đem có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn địch. Nhân vốn có giết chết. Ta nghe thấy được. Ưng Vương thản nhiên nói. người kia cùng Sử Lai Khắc học viện có lớn lao nhân duyên. Người này không thể chết. Bích Cơ nghe đối thoại của hai người, đột nhiên lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Cái này là chuẩn bị tạo phản sao? Đại tỷ, yên tâm, chúng ta nhiều lắm là không phục tùng đế thiên mệnh lệnh thôi. Cũng không có chuẩn bị đầu nhập vào đến nhân loại phía bên kia. Ưng Vương đột nhiên cười nói, không tệ, đế thiên nếu như không muốn tán lòng người, là sẽ không đối với chúng ta hạ thủ. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy như thế đấu la đại lục thôi. Ưng Vương hai tay sau lưng, nhìn lấy nơi xa chiến trường kịch liệt, giống như một tên trí giả, nhưng là thần sắc lại băng lãnh đáng sợ. Chỗ đó thiêu đốt, đều là chúng ta hồn thú máu tươi. Cũng bởi vì đế thiên không có lý do một cái mệnh lệnh. Mấy vạn hồn thú máu tươi thì rơi vãi ở nơi đó. Ngươi dám nói đế thiên ngươi không có trách nhiệm. Hắn âm trầm nhìn thoáng qua trên không kịch chiến đế thiên. Khóe miệng co giật lấy. Trong lòng thiêu đốt lên sôi trào tức giận. Ngươi có lý do của ngươi. Như vậy một mình ngươi tiến lên giết địch liền tốt. Vì sao muốn kéo lên tinh đấu đại xâm lâm nhiều như vậy vô tội hồn thú. Bằng Vương xa xa hướng hắn trông lại. Hai người đơn giản trao đổi một ánh mắt, lập tức đều lộ ra một tia cười lạnh, có thể thấy được hai vị vương giả suy nghĩ trong lòng. Đều là giống nhau, chỉ có hùng quân dạng này đồ đần mới có thể bị lợi dụng trí tử. Đột nhiên, võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi chỉ một cái phương hướng nói. Mẹ, mau nhìn, đó là cái gì? Nàng chỉ là Tây Bắc phương hướng. Bởi vì thân ở trên không, cho nên có thể đầy đủ thấy rất rõ ràng. Mặc dù là đêm tối, nhưng cái hướng kia ẩn ẩn nổi lên u lục sắc quang mang vẫn như cũ là hết sức rõ ràng. Không chỉ là có u lục sắc, còn có một số màu đỏ sậm cùng màu trắng. Nhìn qua tung bay phiêu thấm thoát, chính là hướng về Sử Lai Khắc thành phương hướng mà đến. Vừa lúc mới bắt đầu, những điểm sáng này số lượng còn rất phân tán nhưng là rất nhanh, bọn họ ngay tại trong tầm mắt biến đến nhiều hơn. Lít nhà lít nhít, chạy về phía Sử Lai Khắc. Tận quản tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng phương hướng khẳng định là không sai. Đó là cái gì? Viện quân của chúng ta. Tống lão cũng ngưng thần hướng về cái hướng kia nhìn qua. Bởi vì là đêm tối khoảng cách lại còn rất xa, cho nên rất khó thấy rõ ràng. Tiên Lâm Nhi cười khổ nói, ta chỉ là hy vọng, không phải hồn thú đại quân viện quân liền tốt. Hồn thú đại quân tựa hồ cũng không có cảm nhận được những cái kia khách không mời mà đến. Bởi vì Sử Lai Khắc thành đột nhiên phóng thích ra kim quang. Lúc này các hồn thú có chút rối loạn. Đại tỷ, chúng ta lui. Ưng Vương hướng cách đó không xa Bằng Vương gật gật đầu. Cùng Hầu Vương cùng một chỗ, mang theo Bích Cơ lui lại, đem sân bãi để lại cho hồn thú đại quân. Lòng của bọn hắn chính đang chảy máu. Đám kia khách không mời mà đến số lượng tương đương không ít. Cứ như vậy một lát sau, từ đằng xa đường chân trời xuất hiện các loại nhan sắc ánh sáng đã là lít nha lít nhít một mảnh. Tiên Lâm Nhi nhanh chóng bay thấp bên trong thành, mang tới nhìn xa hồn đạo khí, hướng về hướng Tây Bắc nhìn qua, rất nhanh sắc mặt của nàng thì biến đến hoàn toàn trắng bệch, là cái gì? Nói đi, còn có cái gì có thể so sánh hủy diệt tệ hơn kết quả đây? Tống lão cười khổ nói, Tiên Lâm Nhi ngơ ngác nói, ta thấy được Khô Lâu, Cương Thi. Không có đầu kỵ sĩ còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh vật. Tựa như là Thánh Linh Giáo, Tống lão cũng là lấy làm kinh hãi. Nếu như nói, ở thời điểm này Thánh Linh Giáo cắm một tay. Như vậy, tuyệt đối không có khả năng là đến giúp đỡ Sử Lai Khắc Thành. Mà bây giờ Sử Lai Khắc Thành bị hồn thú đại quân vây khốn. Những thứ này Thánh Linh Giáo người nếu như đến. Như vậy, mục đích sẽ chỉ là một cái, thu ngư ông đắc lợi. Trên chiến trường chiến tử hồn thú số lượng khá là khổng lồ. Sử Lai Khắc Thành bên này cũng có thương vong không nhỏ. Những cái kia linh hồn chi lực cùng xác chết, luôn luôn là thánh linh giáo thích nhất đồ vật. Ngay tại khoảng cách Sử Lai Khắc ngàn dặm chi địa trên bầu trời, Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc lấp lóe. Vậy mà tại Sử Lai Khắc phương hướng có tà hồn sư khí tức, như vậy kết cục thì rất rõ ràng. Ta nhất định chém ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.